Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, Bạch Hồng Kiếm Môn. Hai đạo vận tiền huê hồng dùng tựa hồ để Cẩn Ngọc phát huy ra vô cùng động lực. Chưa tới một canh giờ, Cẩn Ngọc đã mang theo 6 cái cùng nàng tuổi tác xấp xỉ nữ tử xuất hiện ở Thanh Khư cá nhân không? Gian trong đó, Bạch Khư các hạ, để cho ngươi chờ lâu. Đến, ta giới thiệu cho ngươi. Này một vị dư quân như là Nam Đạo Thương Hội Phó Hội trưởng con gái. Này một vị Cố Chân Chân là Thăng Long Thương Hội Phó Hội trưởng muội muội. Vị này Khải Tư Tư là Thiên La Thương Hội Hội trưởng tôn nữ. Này một vị Giản Vân, nhưng là Vạn Tượng Thương Hội Hội trưởng đệ tử. Chấm ngoặc kép, Cẩn Ngọc lên trước, từng cái thay Thanh Khư giới thiệu mấy thân phận của người. Bởi nàng biết Thanh Khư cùng Ngân Hà Thương Hội giao tình. Vẫn chưa gọi tới Ngân Hà Thương Hội bạn thân. Có thể dù chỉ như thế, các nàng 7 người tạo thành vòng tròn. Vẫn cứ đủ để đại biểu hơn một nửa cái thiên hoang thế giới thương quyền. Dù cho 6 người này bên trong có 3 người cũng không phải là đến từ 6 đại thương hội. Có thể có sức ảnh hưởng vẫn cứ không thể khinh thường. Bạch Khư các hạ. Trên tay bọn họ nhưng là hoặc nhiều hoặc ít đều có kim ô tinh huyết. Trúc Long tinh huyết cùng với tương tự tài nguyên A. Ta đã giúp ngươi thống kê qua một lần. Kim ô tinh huyết tổng cộng 4 phần. Trúc Long tinh huyết 2 phần. Kém một bậc kim ô máu 12 phần. Trúc Long máu 3 phần. Ngoài ra còn có một đạo kim ô tàn hồn. Đặc biệt là Giản Vân nhà Vạn Tượng Thương Hội. Các nàng phát hiện một vị kim ô thi hài. Thần thánh cảnh kim ô thi hài nha. Có thể tỷ lệ lợi dụng đạt đến 6 phần 10 trở lên nha. Này nhưng là bọn họ Vạn Tượng Thương Hội 3 tháng sau buổi đấu giá trên định dùng đến làm then chốt. Đồ vật bảo bối. Người nếu như có thể mở ra đầy đủ cao giá cả lời. Giản Vân tỷ tuyệt đối có thể thuyết phục sư phó của nàng đem vị này kim ô thi hài bán cho ngươi. Cẩn Ngọc nhiệt tình nói. Rất mau đem phần này tỉ mỉ danh sách đưa tới Thanh Khư trên tay. 4 phần kim ô tinh huyết, 2 phần trúc long tinh huyết, kim ô tàn hồn, thi hài, chấm ngoặc kép, Thanh Khư ánh mắt tự những món đồ này trên danh sách từng cái đảo qua. Những thứ đồ này, thật là không rẻ a. Kim ô tinh huyết, giá 60 đạo vận, trúc long tinh huyết, 58 đạo vận, kim ô máu. Trúc Long máu giá cả hơi thấp một ít, nhưng cũng không rẻ. So với trên thị trường giá cả đại khái thượng phù một thành. Một ít thậm chí đạt đến 2 phần 10. Giá cả có chút cao. Không có cách nào nha. Chúng ta tuy rằng thân phận không thấp, có ở thương hội trong đó cũng không có nắm giữ cái gì quyền lợi. Nếu như muốn thay Bạch Khư đại ca ngươi đem những bảo vật này làm ra lời. Không dựa vào tương đối khá cao giá cả căn bản không có năng lực này đây. Đến từ Thăng Long, Thương hội Cổ Trấn Trấn yêu kiêu Tích Tích nói rằng, nàng vừa dứt lời, Thiên La Thương hội Khải Tư Tư đã chặt chẽ nói theo. Bất quá, nghe nói Bạch Khư đại ca nhận ra một vị ghê gớm hư không hành giả. Như là Bạch Khư đại nhân có thể đem vị kia hư không hành giả đại nhân đề cử cho chúng ta thương hội. Cùng chúng ta thương hội ký kết giao hàng hiệp nghị lời. Thì tương đương với là người mình. Nếu là người một nhà dĩ nhiên là có thể bắt được bên trong giá cả. Đến thời điểm giá rẻ một chút bán cho Bạch Khư đại ca liền không có vấn đề gì. Đúng nha, nếu như Bạch Khư đại ca mong muốn thuyết phục ngài phía sau vị kia hư không hành giả cùng chúng ta. Vạn Tượng Thương hội ký kết khế ước lời. Dù cho 3 năm giao hàng một lần. Ta nhưng chắc chắn đem kim ô tinh huyết giá cả thay Bạch Khư đại ca ép đến 55 đạo vận. 6 cô gái một người một câu. Líu ra líu díu. Cuối cùng, liền là hy vọng Thanh Khư có thể cùng bọn họ thương hội ký hiệp nghị. Sau đó thay các nàng thương hội giao hàng. Cá nhân không gian ở rất nhiều người xem ra. Thuộc về nhất không có chỗ nào dùng đặc tính. Thường thường có một cấp liền đầy đủ sử dụng. Nếu như phải đem cá nhân không gian tăng lên tới 5 cấp, thì tương đương với lãng phí dòng dã 4 cái hỗn độn cấp bậc. Này đối với rất nhiều người tu luyện tới nói đều thuộc về một cái khó có thể tiếp nhận sự tình. Bởi vậy, trừ phi cái kia chút thương hội trong đó cố ý bồi dưỡng ra được hỗn độn chi tử. Nếu không cam lòng ở cá nhân không gian trên tiêu tốn 5 cái hỗn độn cấp bậc giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho tới thuyết phục quá đem hóa thân thuật tăng lên tăng nhanh vận chuyển tần suất. Hóa thân thuật nhưng là 25 cấp diễn sinh đặc tính. Muốn tăng lên tới 5 cấp đều chiếm được 29 cấp. Mà cái này cấp bậc đối với rất nhiều hỗn độn chi tử tới nói thì tương đương với bọn họ suốt đời bình cảnh cực hạn. Lại có ai mong muốn trên hóa thân thuật trắng trắng lãng phí? Ở tình huống như vậy, toàn bộ thiên hoang hư không hành giả số lượng đều hiện ra cung không đủ cầu tư thế. 3 năm giao kèo, chấm ngoặc kép, Thanh Khư trầm ngâm một chút. Ngược lại tất cả vấn đề đều đẩy tới phía sau hắn vị kia thần bí, đồng dương tiền bối trên người. Hắn cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Căn cứ một phen mình mua năng lực, hắn rất nhanh lựa chọn 3 phần kim ô tinh huyết cùng 1 phần trúc long tinh huyết. Tổng giá trị 212 đạo vận. Nhất thời, vừa mới vừa tới tay chưa ngộ nóng 341 đạo vận dĩ nhiên sụt giá một đoạn. Về rơi xuống 129. Tiêu hao cùng tốc độ quả nhiên chỉ có thể hai chọn một mà thôi. Nếu như ta lựa chọn Đại Nhật Huyền Đan, 30 năm có thể mang chân nguyên tu tới viên mãn. Còn nếu là không nhờ và đan dược, vẻn vẹn lấy Đại Nhật kết tinh chờ vật phụ trợ tu luyện, thì cần 60 năm, như là ngay cả Đại Nhật kết tinh chờ vật đều không có. Đơn thuần lấy hỏa linh tinh tu luyện, con số này còn phải vượt lên gấp đôi. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư lắc lắc đầu, cùng Cố Chân Chân, Dư Quân Như, Giản Vân ba người nói một tiếng. Ba người các ngươi xem qua lúc nào có thời gian, tốt nhất tập trung ở một vị trí. Ta biết mời Đông Dương tiền bối đi một chuyến các ngươi nói địa điểm. Chúng ta ngay ở Vạn Tượng, thương hội hội hợp đi. Lúc nào Đông Dương tiền bối muốn đi tới thiên hoang thế giới, sớm mấy ngày nói cho chúng ta liền có thể. Chúng ta sẽ thay Đông Dương tiền bối chuẩn bị kỹ càng dấu ấn tinh thần. Gần đây mấy ngày liền có thời gian, các ngươi mà đem dấu ấn tinh thần cho ta. Các ngươi lúc nào chuẩn bị xong hàng hóa liền có thể. Đông Dương tiền bối như là vừa vặn có thời gian, vậy chúng ta 3 ngày sau ở Vạn Tượng Thương Hội gặp mặt như gì? 3 ngày sau, có thể, vậy làm phiền Bạch Khư đại ca thông báo Đông Dương tiền bối. Giản Vân đối với Thanh Khư thì lễ một cái. Hừm, ngoài ra ngươi nhóm đến từ thương mại thế gia, ta muốn hướng các ngươi hỏi thăm một chút, làm sao có thể đủ liên lạc trên Bạch Hằng kiếm chủ. Bạch Hồng kiếm môn Bạch Hằng kiếm chủ đại nhân sao? Bạch Hằng kiếm chủ đại nhân gần đây vẫn cứ sinh động ở hỗn độn thần điện giao dịch tiến đầu tiên. Ta đây liền thay ngươi hỏi một chút. Giản Vân sáng mắt lên, liền vội vàng nói. Rất nhanh, Giản Vân đã có tin tức. Bạch Hồng kiếm môn ở hỗn độn thần điện trong đó cũng có công khai phân bộ. Bạch Khư đại ca dùng cái này pháp quyết liền có thể lấy đi vào Bạch Hồng kiếm môn chuyên môn đối ngoại tiêu thụ vật phẩm, công pháp cửa sổ miệng. Bất quá Bạch Hồng kiếm môn bởi không có gì hư không hành giả hợp tác, trừ phi là lợi nhuận cực cao giao dịch, nếu không vật tư phương diện không chịu trách nhiệm giao hàng. Thường thường chỉ là bán ra công pháp, kiếm quyết chờ vật, tốt, cảm tạ, không cần khách khí, hẳn là chúng ta hướng về Bạch Khư đại ca cảm ơn mới là. Sau đó lại có thêm loại này làm ăn tốt cũng đừng quên chúng ta nha. Đây là ta ở hỗn độn thần điện liên lạc phương pháp. Còn có ta, Bạch Khư đại ca, xin chiếu cố nhiều hơn. Mấy người khác cũng là liền vội vàng tiến lên, cho ra mình liên lạc phương pháp. Thanh Khư từng cái đem những pháp quyết này ghi nhớ. Những người này hỗn độn cấp bậc tuy rằng không cao, nhưng các nàng vòng tròn liên hợp lại nhưng là một luồng không thể khinh thường sức mạnh. Chỉ ít lui về phía sau Thanh Khư nếu là muốn mua thiên tài địa bảo gì tu luyện đồ vật, tìm bọn họ đến so với đơn độc một cái ngân hà thương hội con đường liền còn rộng lớn hơn khá hơn rồi. Đợi đến mọi người sau khi rời đi, Thanh Khư cũng không lãng phí thời gian, ra mình cá nhân không gian sau, nắn pháp quyết, rất nhanh dĩ nhiên xuất hiện ở một chỗ hùng vĩ ngọn núi dưới chân. Bạch Hồng kiếm môn làm thiên hoang thế giới nhất điện, Tam tông, sáu giáo, cửu môn chính giữa thế lực. Ở thiên hoang trong đó cũng thuộc về ở quái vật khổng lồ. Thật giống như trước mắt cái này cá nhân không gian. Thanh Khư đoán chừng diện tích cần phải vượt qua 10 vạn mét. Nói cách khác tất nhiên là 5 cấp trở lên cá nhân không gian. Chỉ có điều nắm giữ loại này cá nhân không gian giả ở Bạch Hồng kiếm môn tất nhiên thân phận cao quý. Vì lẽ đó dễ dàng không biết hạ xuống hóa thân thuật đi vào giao hàng. Nếu không vạn nhất bị người nhìn chằm chằm hắn vận dụng hóa thân thuật đoạn này thời kỳ suy yếu. Nhân cơ hội chặn giết. Đây chính là hối tiếc không kịp. Này mới đối ngoại tuyên bố không phải lợi nhuận cực cao giao dịch không chịu trách nhiệm giao hàng. Thanh Khư đến rồi Bạch Hồng kiếm môn dưới chân núi. Có thể thấy rõ ràng trên ngọn núi lui tới người tu luyện không phải số ít. Những người tu luyện này phần lớn lấy Bạch Hồng kiếm môn bên trong người làm chủ. Chỉ có số ít Bạch Hồng kiếm môn bên ngoài người. Thanh Khư ngẩng đầu nhìn đến tế. Mơ hồ cảm giác được đỉnh núi lóng lánh vị trí tựa hồ tồn tại một nguồn sức mạnh vô hình hạn chế bọn. Họ leo, hiển nhiên, Bạch Hồng kiếm môn mặc dù có đối ngoại mở rộng nghiệp vụ. Nhưng này mỗi người người không gian tác dụng chân chính vẫn là cung cấp cho Bạch Hồng kiếm môn. Nhân viên nội bộ trung chuyển tác dụng, vị tiên sinh này cũng không phải là chúng ta Bạch Hồng kiếm môn đệ tử chứ. Không biết có cái gì có thể giúp đỡ được tiên sinh sao? Thanh Khư ở dưới chân núi nhìn chỉ chốc lát. Rất nhanh đã có một vị một thân quần dài trắng. Eo đeo bảo kiếm. Nhìn thấy được khá là thanh thuần làm người hài lòng thiếu nữ tiến lên đón. Năm đó ta từng cùng Bạch Hằng kiếm chủ giao dịch. Tự Bạch Hằng kiếm chủ trong tay mua hàng trúc nhật chân kinh trường sinh cảnh phương pháp tu hành. Trước mắt trường sinh cảnh tu hành đã được viên mãn. Cố rất tới nơi đây tìm Bạch Hằng kiếm chủ. Hy vọng có thể tự Bạch Hằng kiếm chủ trên tay học được trúc nhật chân kinh thánh giả 6 tầng. Phương pháp tu hành. Nha, tiên sinh cần muốn mua thánh giả 6 tầng phương pháp tu hành. 6 tầng đồng thời mua. Tự nhiên, tiên sinh thực sự là quý khách. Xin mời vào. Ta đây phải ngươi dự hẹn một hồi Bạch Hằng tiểu sư thúc tổ thời gian. Thiếu nữ mừng rỡ đáp một tiếng. Vội vã mang theo Thanh Khư hướng về ngọn núi đi. Rất nhanh đi tới ngọn núi tới gần sườn núi một chỗ ngay giữa sân. Khi nàng đi tới sân thời gian, cũng có một vị khí chất ung dung. Tràn đầy cao quý trang nhã hơi thở sao ở nơi đó chờ. Quay về thiếu nữ gật gật đầu sau. Vẫy tay một dẫn nói. Tại hạ Bạch Hồng kiếm môn nghênh kiếm đài quản vận. Vị tiên sinh này không biết xưng hô như thế nào. Bạch Khư tiên sinh xin mời vào. Chúng ta đã thông chi Bạch Hằng sư muội. Sư muội đang chạy tới bên trong. Sư muội, Thanh Khư liếc nhìn trước cái này sao một chút. Nàng cứ việc tu vi không yếu. Có thể Thanh Khư căn cứ tinh thần trình độ phán đoán. Đoán chừng nàng tối đa cũng là hóa cảnh. Thậm chí chân nguyên cảnh cấp độ. Loại này tu vi. Lại cùng Bạch Hằng kiếm chủ lấy sư tỷ muội tương xứng. Bất quá chuyện như vậy Thanh Khư ngược lại không đến nổi chuyên mở miệng muốn hỏi. Nói một tiếng làm phiền sau. Theo nàng vào khách viện. Khách viện trong đó không có gì điểm tâm nước trà. Nhưng cũng điểm một căn long hồn hương. Khiến người ta thần thanh khí rõ. Tâm thần sung sướng. Bạch Khư tiên sinh nhìn thấy được nhưng là rất trẻ tuổi. Bằng chừng ấy tuổi là có thể đem trúc nhật chân kinh trường sinh cảnh công pháp tu thành. Đồng thời trước tới mua thánh giả cảnh 6 tầng công pháp. Coi là thật thiên phú hơn người. Phóng tầm mắt chúng ta toàn bộ Bạch Hồng kiếm môn đều đúng là hiếm thấy. Chẳng biết có được không hỏi thăm một chút. Tiên sinh sư thừa nơi nào? Quản vận nói. Vội vã bổ sung một tiếng. Đương nhiên, như là tiên sinh không tiện nói cũng là không sao. Ta tu hành chi đạo cứ việc nhận được chư vị, tiền bối chỉ điểm, nhưng cũng vẫn chưa từng có chân chính sư thừa. Này cũng là ta đến đây quý môn cầu mua trúc nhật chân kinh phương pháp tu hành nguyên nhân. Không có sư thừa, quản vận nghe xong không khỏi thay đổi sắc mặt, vội vàng nói. Vậy không biết Bạch Khư tiên sinh có thể hay không hữu tâm vào ta Bạch Hồng kiếm môn? Đối với Bạch Khư tiên sinh loại này có thể đem trúc nhật chân kinh tu thành thiên chi kiêu tử. ta Bạch Hồng kiếm môn từ trước đến giờ coi trọng rất nhiều. Như là tiên sinh có thể tiếp tục vẫn duy trì tu luyện thế đầu bộc lộ tài năng. Dù cho tương lai bái ở Bạch Hằng sư muội môn hạ, trở thành Bạch Hằng sư muội đệ tử thân truyền cũng không phải là việc khó. Cần biết, Bạch Hằng sư muội chính là chúng ta Bạch Hồng kiếm môn ba đại chí cường giả một trong. Vào nàng môn hạ, Bạch Khư tiên sinh kế tiếp con đường tu luyện tất nhiên một mảnh đường bằng phẳng. Mời các bạn vào, đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.